Phục kích ái, chương 80, vì hạnh phúc mà chuẩn bị, góc truyện audio.com. Xe Việt dã chạy ở trên sơn đạo gồ ghề cũng không cảm thấy quá sốc này, bị vướng trên xe có người ngoài, Lý Thiên Hữu và Lâm Bắc Thần không có nói chuyện quá nhiều với nhau, chỉ là từ sau khi hai người lên xe tay nắm ở một chỗ vẫn không có buông ra. Mùa đông phương Bắc, ban ngày rất ngắn, xe còn không có lái ra vùng núi, trời đã hoàn toàn đen xuống. Trên xe, Lý Thiên Hữu câu được câu không ứng phó lòng hiếu kỳ đối với quân đội của La Quân, mà Lâm Bắc Thần tựa ở trong lòng nàng thì lại có chút uể oải nhắm mắt lại, từ đầu đến cuối cũng không nói một câu. Lúc xe lái vào thành phố A đã ban đêm hơn 12 giờ, hai chiếc xe một trước một sau trực tiếp chạy đến tiểu biệt thự của Lâm Bắc Thần. Lúc này Lâm Bắc Thần đã ngủ say tại trong lòng Lý Thiên Hữu. La Quân nói cho Lý Thiên Hữu gần đây lão bản công tác bề bộn nhiều việc, cô ấy đã vài ngày không có nghỉ ngơi thật tốt, mà hôm nay vì đón Lý Thiên Hữu mà ngày còn chưa sáng liền thức dậy rồi. Lý Thiên Hữu đau lòng nhìn Lâm Bắc Thần an tĩnh ngủ, thật sự là không đành lòng đánh thức cô. Nàng bảo La Quân mở cửa phòng, bàn giao hắn vài câu, liền cẩn thận ôm lấy Lâm Bắc Thần trực tiếp đi vào trong nhà. Dàn xếp tốt Lâm Bắc Thần, Lý Thiên Hữu một lần nữa tỉ mỉ nhìn gian nhà nàng coi như tương đối quen thuộc này, lúc này trong lòng lại cảm khái muôn vàn, quay đầu ngẫm lại thực sự là thế sự khó lường, hôm nay nàng không bao giờ là quân nhân nữa, không chỉ không phải quân nhân, hiện tại công tác của nàng còn không có tin tức, ngay cả nơi ở nàng cũng không có. Nghĩ tới những thứ này, tâm tình của Lý Thiên Hữu liền sa sút, nàng thực sự cần điều chỉnh tâm thái của mình thật tốt, nỗ lực đứng lên, chỉ cần như vậy nàng mới có thể an tâm đứng ở bên người Lâm Bắc Thần, cùng chị ấy sinh sống thật tốt. Lý Thiên Hữu điều chỉnh tốt tâm tình, vào phòng tắm rửa mặt chải đầu kỹ càng một lần, liền trở lại trên giường của Lâm Bắc Thần, ánh đèn lộ ra mông lung, nàng quan sát dung nhan ngủ của Lâm Bắc Thần một hồi lâu, vì có được nữ nhân như vậy, mặc dù nàng mất đi toàn bộ thế giới thì có làm sao? Đối mặt Lâm Bắc Thần điềm tĩnh như đứa nhỏ, trong lòng Lý Thiên Hữu một mảnh mềm mại, nàng cúi người hôn nhẹ khóe môi Lâm Bắc Thần, liền hài lòng nằm ở bên người cô, vòng ôm lấy thân thể mềm mại mỹ ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai, bởi vì chuông sinh vật quanh năm Lý Thiên Hữu đặt ra, nàng sớm liền rời khỏi giường, lúc làm tốt điểm tâm, nàng thấy Lâm Bắc Thần còn không có dấu hiệu tỉnh lại, liền mang chìa khóa ra cửa chạy bộ quanh tiểu khu. Vận động xong Lý Thiên Hữu trở lại phòng ngủ, Lâm Bắc Thần vẫn đang ngủ như cũ, chắc hẳn chị ấy thật là cực kỳ mệt mỏi, Lý Thiên Hữu cũng không đánh thức cô, cầm một quyển sách Lâm Bắc Thần tiện tay đặt ở trên tủ đầu giường, tựa ở đầu giường bắt đầu xem. Khi Lâm Bắc Thần tỉnh lại đã qua 10 giờ sáng, cô mở mắt thì thấy Lý Thiên Hữu an tĩnh tại bên người mình, khóe miệng không tự giác liền vểnh lên, cô ít có biểu hiện ra dáng dấp làm nũng, lại nằm ì ở trên giường một hồi mới ở dưới, tình huống Lý Thiên Hữu lôi lôi kéo kéo, rời giường đi rửa mặt. Lâm Bắc Thần lái xe đưa Lý Thiên Hữu đi cô sau đó liền chạy đi công ty đi làm, lúc này đã là buổi trưa, Lý Thiên Hữu ở dưới lầu tiểu thị trường bồi hồi một trận mới đi lên lầu, nàng không biết phải nói cho cô chuyện xuất ngũ như thế nào, trong lòng có chút thấp thỏm, dù sao cũng là bởi vì nàng vi phạm vào sai lầm mới rời khỏi bộ đội. Góc truyện audio.com. Ngày hôm nay trong thị trường cũng không biết làm sao, buổi trưa cũng không có bao nhiêu khách, Lý Thiên Hữu lên cầu thang chuyển tới lầu 2, xa xa đã thấy cô hai ở trong phòng bếp nhỏ thái rau, nàng hít sâu một hơi nhấc chân đi vào trong. Thiên Hữu, đều không phải buổi chiều mới đến sao? Thế nào lúc này đã trở lại? Cô hai vừa xoay đầu liền thấy Lý Thiên Hữu cau mày đứng ở trước cửa hàng, bà lộ ra rất giật mình, vội vã buông dao thái xoa xoa tay, liền đi ra. Còn đứa nhỏ này, mỗi lần trở về đều bất chợt tập kích, lần này thế nào nhanh như vậy đã trở lại. Bộ đội nghỉ, bà vừa nói vừa dắt cánh tay Lý Thiên Hữu hướng về trước bàn ăn. Lý Thiên Hữu bướng bỉnh theo cô hai ngồi ở trên ghế, đối mặt câu hỏi của cô hai nàng lại không biết trả lời sao. Lần này xuất ngũ trở về trong lòng nàng vốn là cảm thấy rất khó chịu, bị cô hai không biết chuyện hỏi lên như thế, trong lòng nàng càng khó chịu vô cùng. Bởi vì không biết trả lời thế nào, Lý Thiên Hữu liền một mặt cau mày nhìn cô hai không nói lời nào. Làm sao vậy, có phải mệt mỏi không? Mệt mỏi thì nhanh nhanh về nhà đi ngủ một lát, ngồi xe lâu như vậy cũng nên nghỉ ngơi chút. Cô hai thấy sắc mặt của Lý Thiên Hữu không tốt lắm, bà nói xong liền muốn đứng dậy đi lấy chìa khóa trong cửa hàng. Lý Thiên Hữu thấy cô hai đứng dậy, nàng vội kéo cánh tay cô cúi đầu nói. Cô hai, con không mệt, vậy có phải con đói bụng không? Giờ cô đi làm thức ăn cho con đi, nói con muốn ăn gì? Sợi thịt hương cay, Lý Thiên Hữu nhìn bộ dáng thân thiết của cô hai, viền mắt đỏ lên đưa tay ôm lấy cổ cô hai vùi mặt vào trong lòng bà, nước mắt liền chảy xuống theo gương mặt nàng nghẹn ngào nói. Cô hai con, cô hai chưa thấy qua Lý Thiên Hữu như vậy, bỗng chốc liền luống cuống tay chân, bà vừa vỗ lưng Lý Thiên Hữu vừa lên tiếng an ủi. Đây là làm sao vậy? A, bị oan ức gì? nói với cô nương lớn như vậy, còn khóc nhè, cũng không sợ để cho người khác nhìn chê cười. Lý Thiên Hữu cũng biết đây là đang ở nơi công cộng, trên người nàng còn mặc quân phục mùa đông không có quân hàm, để cho người khác thấy một người tham gia quân ngũ nằm sấp trên người cô khóc thật sự là nhục nhã, nàng nỗ lực khắc chế cảm xúc kích động của mình, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế cúi đầu thanh âm nho nhỏ nói. Cô hai, con xuất ngũ. Hà, xuất ngũ, dưới biểu tình khiếp sợ cực kỳ của cô hai, Lý Thiên Hữu tránh nặng tìm nhẹ nói chuyện xảy ra nửa tháng kia, lần nhiệm vụ đó quyết định số phận của nàng, còn có Giang Đại Chí chết. Sau khi nói xong nàng cảm giác tâm tình thoáng cái liền nhẹ nhõm không ít, mặc kệ thế nào cô sớm muộn gì cũng phải biết những chuyện này, mà nàng cũng không muốn lừa gạt cái gì. Cô hai nghe xong lời nói của Lý Thiên Hữu liền bình tĩnh xuống, bà đưa tay xoa xoa tóc Thiên Hữu, ngữ khí ôn hòa nói. Cái này có gì phải khóc, xuất ngũ là chuyện tốt, một cô gái như con cũng không thể ở tại bộ đội cả đời. Ra khỏi được tại đây tìm phần công tác chân thật đứng ở bên người cô cũng bớt mỗi ngày cô chờ đợi lo lắng cho con. Cô hai vừa nói chuyện, dùng đôi tay tràn đầy vết chai cứng ngắc lau đi nước mắt của Lý Thiên Hữu. Đây là chuyện tốt, nhà đầu con chỉ thích buồn phiền, có cái gì quá luẩn quẩn trong lòng, bây giờ cô đi gọi điện thoại cho Đại Phi, còn có Dượng con, bảo bọn họ đều tới, thật sự hào hào chúc mừng một chút. Vừa nói chuyện cô hai liền đứng dậy đi vào phòng bếp nhỏ thực sự đi gọi điện thoại. Gocchuyenaudio.com Lý Thiên Hữu còn chưa có tỉnh táo lại bên trong đau lòng, chợt nghe cô hai một hơi nói một tiếng. Đại Phi, một tiếng. Dường, nàng rõ ràng sừng sốt, Đại Phi, Hạ Phi, Lý Thiên Hữu lập tức phản ứng đến, theo sát ở trong lòng kêu rên một tiếng, cái này có quan hệ gì với Hạ Phi chứ? Còn có, Hạ Phi lúc nào quen thuộc với cô như thế? Lý Thiên Hữu vội vã đứng dậy đi cản cô hai, tiến vào cửa hàng chợt nghe thấy cô cao hứng bừng bừng đang nói điện thoại với Dượng, nói Lý Thiên Hữu xuất ngũ, vội vã bảo ông ấy trở về. Lý Thiên Hữu thở phào nhẹ nhõm, cũng còn may không phải gọi cho Hạ Phi đầu tiên, nếu là để Bắc Thần biết nàng vừa trở về đã cùng một chỗ với Hạ Phi còn không xác định tức giận ra sao đâu. Cô hai, trước tiên cô chớ vội nói điện thoại, con còn chưa nói xong với cô đâu. Lý Thiên Hữu thấy cô hai cúp điện thoại, nàng nhanh chóng lên tiếng cắt đứt bà. Nàng kéo cô hai quay về trên bàn cơm, trực tiếp ngồi ở đối diện cô, nghiêm trang nói. Cô hai, có chuyện này nói rõ với cô nghe xong đừng kích động cũng đừng nóng giận. Còn có chuyện gì, cô hai nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lý Thiên Hữu cũng khẩn trương lên. Còn tại bộ đội có một bạn trai chính là Giang Đại Chí mới nãy nói qua với cô, anh ấy là bởi vì cứu con nên mới hy sinh. Vì thế, sau đó chuyện tình của Hạ Phi cô vẫn đừng nói nữa, hiện tại con thật sự là không tâm tình cái đó. Lúc Lý Thiên Hữu nói những lời này lộ ra rất bi thương, nàng cau chặt mày, ngữ điệu trầm thấp. Cô hai nghe Lý Thiên Hữu nói xong, trong lòng bà cả kinh, bạn trai. Còn hy sinh, Lý Thiên Hữu có bạn trai lúc nào tại sao bà không biết? Hơn nữa, vì sao lúc trước giới thiệu đối tượng cho nàng cũng không nói gì, mà bây giờ lại nói ra. Lý Thiên Hữu thấy cô hai cau mày một bộ hình dạng rất không hiểu, nàng nhanh chóng nói tiếp. Trên bộ đội có kỷ luật chỗ bằng hữu tụi con cũng là lừa trên gạt dưới không dám lộ ra, hơn nữa lần trước trở về giữa chúng con náo loạn một ít khó chịu cho nên con mới đồng ý đi kết thân. Lý Thiên Hữu tận lực ảo tưởng chuyện mình nói chính là một chuyện thực tồn tại, nàng muốn mượn việc này chặt đứt ý niệm để nàng và Hạ Phi là người yêu trong đầu cô. Cô hai tự nhiên là không biết trong lòng Lý Thiên Hữu nghĩ như thế nào, bà liên tưởng tiếng khóc oan ức ban nãy của Lý Thiên Hữu tâm thoáng cái liền nhéo lên, đứa nhỏ này mệnh khổ, khi còn bé thì cha mẹ đều mất. Bạn trai mới vừa chung sống cũng hy sinh, nghĩ vậy bà yêu thương ôm Lý Thiên Hữu vào trong lòng, nhẹ giọng an ủi. Được, sau này cô không đề cập tới, cô đều nghe lời con. Con cũng đừng quá thương tâm, hiện tại tuổi con còn nhỏ, chờ sau này gặp phải thích hợp lại chung sống cũng không trễ. Cô yêu thương ôm Lý Thiên Hữu một hồi liền thả hai tay. Được rồi, con ở đây thương tâm như thế, sự tình đã xảy ra, cũng đã đều trôi qua, con bình an trở về là tốt rồi. Chờ một lát Dượng của con sẽ trở lại, nếu con không đói bụng, trước hết giúp cô dọn dẹp một chút chờ Dượng con trở về hai người lại ăn cùng nhau. Lý Thiên Hữu nhu thuận gật đầu theo cô vào cửa hàng nhỏ bận bịu. Thẳng đến buổi chiều 3 giờ hơn, khách nhà cô tàn gần hết, Lý Thiên Hữu mới đi ra tiểu thị trường. Trong lúc Lâm Bắc Thần gọi đến một lần điện thoại, bảo nàng xế chiều đi công ty đón cô. Lý Thiên Hữu thấy thời gian còn sớm nàng cũng không ngồi xe, liền bộ hành đi đến Lâm Thị. Gocchuyenaudio.com Lúc này tâm tình của Lý Thiên Hữu thư sướng rất nhiều, sau khi xuất ngũ ngoại trừ công tác ra, làm cho nàng đau đầu nhất đó là chuyện tình cảm giữa nàng và Lâm Bắc Thần, nếu như cô lại một mực tác hợp nàng cùng Hạ Phi, sẽ khiến giữa nàng cùng Lâm Bắc Thần sản sinh rất nhiều hiểu lầm không cần thiết. Lúc này cô biết chuyện Giang Đại Chí, nói vậy mấy năm gần đây sẽ không lại bảo nàng kết thân, Lý Thiên Hữu cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, ít nhất vậy cũng là sáng tỏ một chuyện phiền lòng của nàng. Tâm tình của con người thực sự là hay thay đổi, mới vừa lúc đi ra tâm tình của Lý Thiên Hữu vẫn là rất tốt, khi nàng chen trong đám người đi bộ trên đường, lúc lĩnh hội hoàn cảnh xung quanh trong lòng lại cảm thấy trống rỗng. Xuất ngũ đả kích nàng rất lớn, bỗng chốc từ một bộ đội đặc chủng làm việc và nghỉ ngơi quy luật ngày ngày xếp đầy huấn luyện biến thành một kẻ rảnh rỗi không có việc gì, tương phản như thế nàng thật sự là thích ứng không được. Hơn nữa, còn có một chuyện khác là nàng không thể tiêu tan, tuy rằng Lâm Bắc Thần vẫn không có nói cho nàng chuyện Lâm Gia Gia đã biết quan hệ của hai người, thế nhưng Lý Thiên Hữu vừa nghĩ đến ngày đó nàng lén nghe được lời nói ấy, trong lòng cũng rất khó chịu, một loại cảm giác không thể nói rõ được lượn quanh trong đầu, nói tự ti ư, nàng còn có chút không phục. Bất chi bất giác Lý Thiên Hữu đã đi ra phố đi bộ, đi đến con đường tràn đầy lái buôn, đường phố thoáng cái liền có vẻ rộng rãi lên, so với phố đi bộ chật chội thì ở đây lộ ra vắng lặng không ít, nàng kề sát mép cửa hàng bán lẻ đi đến phía trước. Lúc nàng đi ngang qua cửa một cái siêu thị, trên đường cái cách đó không xa vang lên tiếng còi ô tô chói tai, Lý Thiên Hữu chán ghét nhíu lông mày, nhưng cũng không nhìn, sống lưng thẳng tắp như trước, nhìn không chớp mắt đi đến phía trước, xưa nay nàng cũng không phải người hiếu kỳ. Đi chưa được mấy bước tiếng còi không còn, theo đó chợt nghe thấy một người nam nhân hô to tên nàng, Lý Thiên Hữu dừng lại bước chân. Nàng quay đầu nhìn về phía đường xe chạy, chỉ thấy một chiếc xe thể thao màu vàng cực kỳ lóa mắt chậm rãi trượt bên đường xe chạy ở cạnh nàng, mà trong cửa sổ xe hạ xuống, một người nam nhân đang hướng về phía nàng hô cái gì, Lý Thiên Hữu híp đôi mắt nhỏ, tiếp đó khóe miệng liền cong lên, thật là quá trùng hợp, ở trên đại lộ còn có thể chạm mặt Chiến Hữu, người kia đang lo lắng kêu to không phải Điền Chí Vĩnh thì là ai. Điền Chí Vĩnh nhìn thấy Lý Thiên Hữu thì có vẻ rất hưng phấn, hắn chẳng thể nghĩ tới có thể ở trên đại lộ tình cờ gặp Lý Thiên Hữu vốn hẳn là tại trong bộ đội. Hắn mang theo Lý Thiên Hữu một đường nói liên tục, lúc nghe Lý Thiên Hữu nói nàng đã xuất ngũ, Điền Chí Vĩnh ngoại trừ sững sờ vài giây thì càng hiện ra vui vẻ. Nói cái gì cũng muốn lôi kéo Lý Thiên Hữu đi ăn uống rượu, nói là vì nàng chúc mừng thật tốt một chút. Lý Thiên Hữu thấy sau khi Điền Chí Vĩnh nghe xong tin tức nàng xuất ngũ, hầu như phản ứng vui vẻ giống như cô hai, nàng bất đắc dĩ trực tiếp lắc đầu, chẳng lẽ xuất ngũ chỉ có mình nàng thương tâm. Đối mặt dưới sự yêu cầu mãnh liệt thành khẩn kiêm vô lại của Điền Chí Vĩnh, nàng không thể làm gì khác hơn là gọi điện cho Lâm Bắc Thần, nói tình huống đúng sự thực, nói cho cô ấy biết phải muộn chút mới có thể trở lại, sau đó liền tùy ý Điền Chí Vĩnh làm chủ đi theo hắn. Gocchuyenaudio.com. Buổi tối 11 giờ, Lý Thiên Hữu uống hơi nhiều, nàng ngồi ở trong một gian phòng trang nhã bên trong quán bar có danh tiếng nhất thành phố A, đối mặt Điền Chí Vĩnh vẫn thao thao bất tuyệt cũng bắt đầu nói nhiều lên. Người uống nhiều liền dễ dàng yếu đuối, những lời này thể hiện rất tốt ở trên người Lý Thiên Hữu. Hai người tán gẫu đến bộ đội lúc trước, Lý Thiên Hữu cảm thấy thương cảm, cuối cùng không biết sao, Điền Chí Vĩnh hỏi tới Lâm Bắc Thần, Lý Thiên Hữu càng lộ ra khổ sở, trong lòng nàng tràn đầy cảm giác vô lực, hiện tại nàng chẳng là cái thá gì, nàng càng cảm thấy được bản thân không xứng với Lâm Bắc Thần. Chí Vĩnh, tôi xuất ngũ lĩnh chút tiền, anh xem. Anh nói cho tôi biết hiện tại giá nhà ở thành phố A bao nhiêu. Tôi muốn mua căn hộ, Lý Thiên Hữu có chút nói ngọng. Điền Chí Vĩnh sửng sốt, lập tức nở nụ cười, người này tìm bạn gái xinh đẹp như vậy, hỏi nàng hai câu, nàng còn giấu giếm giếm. Nghĩ hắn lẫn vào tối nhiều năm như vậy, cái gì không kiến thức qua chứ, Lý Thiên Hữu dùng như thế nói sang chuyện khác với hắn sao? Điền Chí Vĩnh một bên trong lòng đã có cách, một bên miệng chứa nụ cười côn đồ, nói. Cô muốn mua phòng ở, này dễ bàn, cô nói, muốn dạng gì? Biệt thự hay là nhà trọ, muốn bao nhiêu, trong thành phố hay là vùng ngoại thành? Đối mặt Chiến Hữu kiêm ân nhân cứu mạng của mình, tại lúc đối phương cần hỗ trợ, hắn tự nhiên là phải đem hết toàn lực đi giúp, cho nên thoáng cái hắn liền hỏi ra nhiều vấn đề như vậy. Ách, Lý Thiên Hữu quơ đầu có chút mê man, trong lòng tiêu hóa vấn đề của Điền Chí Vĩnh, còn biệt thự. Chuyện đùa, làm sao nàng mua được, anh giúp tôi lưu ý chút, tôi muốn nhà cũ là được, trung tâm thành phố khẳng định đắt, chỉ cần đừng quá vùng ngoại thành là được. Tốt nhất có thể cho vay, tiền đặt cọc chừng 10 vạn tôi có thể đồng ý, dù sao Lý Thiên Hữu cũng xuất thân là bộ đội đặc chủng, uống quá nhiều rượu, đầu của nàng vẫn vĩnh viễn duy trì thanh tình. Nhà cũ, còn cho vay, Điền Chí Vĩnh nhịn không được đề cao âm lượng, đùa gì thế, dù thế nào hiện tại hắn lăn lộn cũng coi như là vui vẻ sung sướng, làm sao có thể đi kiếm nhà cũ gì đó. Đại tỷ cô đừng bẩn thỉu tôi, được rồi, việc này cô không quan tâm, giao cho tôi hoàn thành. Cô không có tiền, tôi ứng cho cô trước, bây giờ hai ta giao tình gì chứ? Điền Chí Vĩnh hung hăng trừng mắt Lý Thiên Hữu, sau khi nói xong nhấc bình rượu liền rót. Lý Thiên Hữu vừa nghe lời này, nàng, vọt, một cái liền đứng lên, chỉ vào mũi Điền Chí Vĩnh quát. Tôi nói cho anh Điền Chí Vĩnh, ai tôi cũng không dựa vào, bản thân tôi có tay có chân sẽ nuôi sống chính mình. Nhờ anh giúp tôi tìm nhà cũ thì tìm nhà cũ, đừng nhiều lời vô ích như thế. Nói xong, nàng nắm thật chặt bình rượu mang trong tay, hung hăng phun ra một hơi, sao nàng lại có loại kích động muốn ném cái bình đi ra ngoài. Điền Chí Vĩnh thấy Lý Thiên Hữu nóng nảy, hắn há miệng sừng sốt nửa ngày, người này sao lại tức lớn như vậy. Tiếp đó hắn liền nghe chút động tĩnh, quay đầu vừa nhìn là thủ hạ của hắn nghe động tĩnh khác thường đang lặng lẽ nhích lại gần. Điền Chí Vĩnh khoát tay một cái, khi thấy thủ hạ lui xuống, hắn có chút vô lực hòa hoãn ngữ khí nói rằng. Được được được, cô đừng kích động, tôi làm theo như cô nói là được. Nói xong hắn âm thầm lau mồ hôi trên trán, hắn thực sợ Lý Thiên Hữu uống nhiều liền một chai bia bắt chuyện ở trên đầu hắn. Góc chuyện audio.com. Khi Lý Thiên Hữu còn muốn nói chuyện, điện thoại di động trong túi vang lên, nàng móc ra vừa nhìn, trên màn hình biểu hiện hai chữ. Bác thần, nàng nhanh chóng thu tức giận ấn nút tiếp nghe ôn nhu nhỏ giọng nói, nét mặt này cùng bộ dáng giơ chân vừa nãy rõ ràng một trời một vực có tương phản rất lớn. Điền Chí Vĩnh bất đắc dĩ lườm một cái này có tính là vợ quản nghiêm trong truyền thuyết không? Người này lật mặt cũng quá nhanh đi. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, tận lực quá nhiều viết chút tự, đem muốn giao cho viết rõ ràng chút. Ngày mai không cần đi làm thì tốt rồi, ta có thể đón mã tự, nghĩ tốt tình tiết không thời gian viết, có phải thật rất khổ. Cách chương.